Nồng Hạ Nhật Trường, chương 23, góc truyện audio.com. Bây giờ là buổi trưa 12 giờ quá 5 phút, theo lý thuyết Quý Sâm cần phải chạy đi nhà ăn ăn cơm, nhưng cậu đang đứng ở phòng học mở rộng cửa, sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn người đối diện Lý Trạch Thừa. Tôi bảo cậu đừng làm một ít động tác nhỏ lén lén lút lút, ý tứ không phải cậu có thể làm một ít động tác nhỏ quang minh chính đại. Người trước mắt hai tay giơ lên hai hộp cơm, cứ như vậy ổn ổn đương đương nằm ngang ở dưới mí mắt Quý Sâm, tư thế em không nhận anh không về. Bạn học chung quanh túm năm tụm ba đứng ở một bên cạnh, giấu đầu hở đuôi nhìn trên người hai người. Quý Sâm lúng túng đến mức toàn thân ửng hồng, Lý Trạch Thừa lại như căn bản không biết, mắt nhìn thẳng vào Quý Sâm. Quý Sâm, ăn cơm chưa? Quý Sâm cúi đầu nhìn, nắp hộp cơm lại dán một tờ giấy nhớ, ngày hôm nay giấy đổi sang màu vàng, vẫn là ba chữ kia, cho em ăn. Quý Sâm đỡ chán, cảm ơn, tôi thích ăn ở nhà ăn, cậu mang về đi. Lý Trạch Thừa không hề bị lay động, đưa hộp cơm về phía trước. Ăn cái này, có dinh dưỡng. Nam sinh ngồi ở hàng đầu không kìm được, vì một tiếng bật cười, Quý Sâm lập tức quay đầu nguyết cậu ta một cái, tiện tay rút đi bút trong tay nam sinh, dùng sức đâm hai chữ lên giấy nhớ, không ăn. Lý Trạch Thừa như phát hiện ra đại lục mới, đôi mắt lập tức sáng lên, thừa dịp nam sinh ngây người, lấy một cây bút khác trên bàn, viết dưới chữ của Quý Sâm, ăn đi. Không ăn, ăn đi, không ăn, ăn đi, không ăn anh sẽ vứt vào thùng rác, tùy cậu, em bỏ được à, cái này rất đắt. Vứt, nam sinh bị hành động anh tới em đi của hai người làm cho cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hai người chúng bây không có miệng sao? Lý Trạch Thừa làm dáng muốn thua tay về, Quý Sâm đoạt lấy, ném lên trên bàn của nam sinh, một cái tay đặt lên bàn học nói chuyện với nam sinh, hai mắt lại nhìn về phía Lý Trạch Thừa. Cho cậu, nam sinh liên tục xua tay lắc đầu, muốn trả lại cục khoai lang bỏng tay này. Ý cười trong đáy mắt Lý Trạch Thừa nháy mắt tiêu thất, hắn thả bút lại, xé rơi giấy nhớ trên hộp cơm, nắm chặt vào lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn Quý Sâm cùng nam sinh một cái, quay người rời đi. Quý Sâm bị quấy rầy như thế, tâm tình vốn tốt cũng gần xấu đi, nghĩ đến mới vừa rồi thần trí mơ hồ chơi game nhạt nhẽo như vậy với Lý Trạch Thừa, càng là hận mình. Cậu ánh mắt lẫm liệt quét mắt một vòng nhìn bạn bè xem trò vui, mọi người dồn dập thu hồi ánh mắt dò xét, cười ha hả đi ăn cơm. Sâm ca, cậu chuyện này, nam sinh làm khó dễ mà đẩy lên bàn, Quý Sâm thở dài. Ăn đi, không sao, nếu tôi ăn thật vậy Lý Trạch Thừa có thể ăn tôi luôn đấy. Nam sinh nhét hộp cơm vào trong lồng ngực Quý Sâm, vừa chạy ra phòng học vừa nói. Cảm tạ Sâm ca, tớ không đói bụng, tớ đi trước. Quý Sâm giơ lên hộp cơm về chỗ ngồi. Được đó, tôi ăn, cậu cho tôi ăn, dựa vào cái gì mà không ăn, tôi xem cậu có thể kiên trì mấy ngày. Quý Sâm mở hộp cơm ra, từng ngụm nuốt xuống. Ăn đầy bụng đến khi còn sót lại 1/3, Quý Sâm lau miệng, ném vào thùng rác, dư quang nhìn thấy ngoài cửa sổ hành lang có bóng người chợt lóe lên, cậu ló đầu ra ngoài cái gì cũng không nhìn thấy, thầm mắng mình thần kinh, lắc đầu một cái về chỗ ngồi. Những ngày sau đó, Quý Sâm tựa như sắp thông suốt, mỗi ngày Lý Trạch Thừa đến đưa cơm cậu ăn, cậu đi chơi bóng, Lý Trạch Thừa ngồi ở bên cạnh chờ đưa nước lau mồ hôi, căn bản không quản bất luận ánh mắt kinh ngạc của người nào. Góc truyện audio.com, lên xuống lầu đều có thể nhìn thấy Lý Trạch Thừa chờ cậu ở cửa tiểu khu, trong tay luôn mang theo điểm tâm, cậu cũng không nói câu nào, nhận ăn luôn, tùy ý Lý Trạch Thừa vui vẻ đi theo sau cậu về trường học. Vô luận Lý Trạch Thừa làm cái gì cho cái gì, cậu nhận hết, nhưng chính là không để ý tới Lý Trạch Thừa. Một người đối tốt với một người khác, không phải là muốn lấy được đáp lại sao? Cậu càng như vậy, Lý Trạch Thừa lại càng có cảm giác thất bại, càng thất vọng tới cực điểm Lý Trạch Thừa sẽ thua tay lại, hai người họ dây dưa cũng là nên họa một cái dấu chấm tròn. Quý Sâm nắm bút nhẹ nhàng, vẽ ra một dấu tròn tròn trên sách bài tập. Nhìn dấu chấm tròn nhỏ đến mức không nhìn ra được, trong lòng Quý Sâm một mảnh chua xót, cậu bị hình tròn gông xiềng vây ở trong thời gian tốt đẹp nhất ở quá khứ. Quý Sâm tính toán mưu đồ đánh vang bóp bóp, nhưng cậu duy nhất không ngờ rằng một điều chính là Lý Trạch Thừa chưa bao giờ lấy tiền để hồi tâm chuyển ý đối xử tốt với cậu. Đi nào, Sâm ca, ngày hôm nay thứ sáu, chơi bóng đi. Quý Sâm đem bài tập thu vào trong bọc sách dự định về nhà, Thạch Lương nhảy ra đến trước mặt cậu, bóng rổ trong tay xoay chuyển nhanh chóng. Được, vừa hay ngày mai là cuối tuần. Đã lâu không chơi, Quý Sâm cũng thèm, cậu vội vàng sửa sang xong cặp sách vung ra sau lưng một cái, hai người cùng đi tới cửa. Một người đứng trên hành lang, không chớp mắt nhìn Quý Sâm, nhìn dáng dấp đợi không chỉ một hồi. Quý Sâm không nhìn người kia tồn tại, nghênh ngang đi đến cửa, người kia thấy thế vội vã theo tới. Thấy Quý Sâm không phản ứng lại Lý Trạch Thừa, Thạch Lương cũng không dám nói chuyện với Lý Trạch Thừa, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ ghé vào bên tai Quý Sâm. Chú đến cùng bắt được nhược điểm gì của Lý Trạch Thừa. làm cho cậu ta cam tâm tình nguyện như thế làm tùy tùng của chú à? Quý Sâm cười nhạo một tiếng. Tới gần chút nữa anh sẽ nói cho chú biết. Thạch Lương lập tức kề sát tai vào bên mặt Quý Sâm, rửa tai lắng nghe. Dư Quang liếc nhưng Lý Trạch Thừa phía sau thần sắc không rõ, Quý Sâm nhún nhún vai, dùng âm thanh ba người có thể nghe được nói. Còn có thể là bởi vì gì, bởi vì mị lực của anh lớn chứ sao, ai cũng có thể cam tâm tình nguyện làm tùy tùng của anh, chú thấy anh từng để tâm ai chưa? Vừa nghe đã biết Quý Sâm đang gạt người, Thạch Lương há há mồm vừa định lại kề sát vào chút tiếp tục truy hỏi, đột nhiên cảm thấy lưng như bị đâm, trên người nóng lạnh luân phiên, cậu ta không dám quay đầu xem sắc mặt Lý Trạch Thừa, bĩu môi xì một tiếng, không nói. Thứ sáu quá nhiều người chơi bóng rổ, tổ hợp ba người kỳ quái đi tới sân bóng rổ ngoài trường học. Lương ca, Sâm ca, chỉ chờ hai người thôi, mau tới đây, một đám thiếu niên lục tục bước lên đón, còn không quên lén lút đánh giá Lý Trạch Thừa cầm nước cùng khăn mặt đứng sau lưng Quý Sâm. Cái này nghe đồn số một lớp, họ gần đây một hai tháng gặp quá nhiều lần, mỗi một lần không phải đi theo sau Quý Sâm hầu hạ chính là đang hầu hạ Quý Sâm trên đường, ai cũng đầy bụng nghi ngờ, nhưng ai cũng không dám hỏi. Quý Sâm tùy tiện ném cặp sách vỗ bóng xông vào sân. Lý Trạch Thừa yên lặng nhặt cặp sách lên, treo ở trên cánh tay, đứng ở bên ngoài sân, đôi mắt vẫn luôn đuổi theo người trên sân đổ mồ hôi như mưa. Qua nửa hiệp cả người Quý Sâm ướt đẫm, cậu thở hổn hển, từ trong tay người bị cậu coi như giá đỡ lấy chai nước khoáng, ngẩng đầu lên rót vào trong miệng. Góc truyện audio.com, ánh mắt Lý Trạch Thừa ôn nhu lại lưu luyến nhìn hầu kết của cậu. Hắn nhìn quá mê ly cho nên căn bản chưa kịp ngăn lại hành vi Quý Sâm uống một nửa đã dội lên đầu mình. Quý Sâm nhắm mắt lại, cảm thụ chất lỏng lạnh lẽo sảng khoái làm nóng rực diệt sạch sành xanh, đang chuẩn bị than thở một tiếng, đã bị Lý Trạch Thừa kéo xuống bình nước. Quý Sâm, sẽ bị cảm đấy, Quý Sâm bỏ qua tay Lý Trạch Thừa cố ý vứt chiếc bình lên đất, dòng nước vẽ ra trên không trung một vết không nể mặt mũi mà dội đầy mặt Lý Trạch Thừa. Cậu liếc một cái, ông đây tình nguyện xxx cậu cay rắm. Động tĩnh của họ không phải lớn một cách bình thường, tất cả mọi người dừng chuyện trong tay, tại bầu không khí dương cung bạt kiếm anh nhìn tôi một chút, tôi nhìn anh một chút, không dám nhúc nhích. Không phải không thừa nhận Quý Sâm có tâm tư thăm dò, cậu muốn nhìn một chút Lý Trạch Thừa đến tột cùng có thể chịu đến mức nào mới chịu đi. Lại không nghĩ rằng trong lúc mọi người hoặc trào phúng hoặc xem cuộc vui hoặc kinh sợ, Lý Trạch Thừa tháo kính mắt ướt sũng, vén sợi tóc ướt đẫm lên, chậm rãi cúi người xuống nhặt bình rỗng, cởi áo khoác học sinh trên người, đắp lên đỉnh đầu không ngừng chảy nước của Quý Sâm chậm rãi vò trà. Đừng tỏ ra cáu kỉnh, cảm mạo không dễ chịu, mùi gỗ thơm không thể quen thuộc hơn như lửa nóng, tại chỗ đốt Quý Sâm thành cho bụi. Tai cùng xương sườn liên động, cậu nghe thấy được nhịp tim như sấm của mình. Quý Sâm hoảng loạn hất đầu tránh tay Lý Trạch Thừa, khí lực đối phương lại lớn đến kinh người, không hất nổi. Đừng nhúc nhích, đồng phục học sinh ở ngoài, Thạch Lương nhìn thấy động tác Lý Trạch Thừa êm ái xoa tóc Quý Sâm, đôi mắt lạnh lẽo nham hiểm lại tàn nhẫn xuyên qua tất cả mọi người theo dõi hắn, là ánh mắt thú hoang che chở đồ ăn, cậu ta run từ đầu đến chân, nổi hết da gà lên, vội vã tránh khỏi tầm mắt của Lý Trạch Thừa. Như phát sốt Quý Sâm ngất ngất ngây ngây mà tùy ý Lý Trạch Thừa lấy đồng phục học sinh chà sát tóc của cậu. Lau xong tóc tay, Lý Trạch Thừa buông tay ra, Quý Sâm cũng không dám nhìn hắn, cũng như chạy trốn mà chạy đi. Mọi người nháy mắt mấy cái, bị chuyện khó bề phân biệt hướng đi làm rơi vào trong sương mù. Chỉ có Thạch Lương không muốn mạng mà vỗ vỗ vai Quý Sâm, biểu tình sơn đạo 18 loan mà thay đổi nửa ngày, mới khó khăn mở miệng. Quý Sâm ơi, chú hãy thành thật nói với anh, Lý Trạch Thừa rốt cuộc là có phải là anh ruột thất lạc nhiều năm của chú hay không? Quý Sâm đập bóng vào ngực cậu ta. Bắt đầu đi, đừng nói nhảm, trên sân lại bắt đầu kịch liệt giao chiến, Lý Trạch Thừa quay lưng lại che đồng phục lên mặt dùng tay đỡ như hút dưỡng khí chậm rãi đi ra ngoài. Nửa sau trận đấu cho tới khi xong, Quý Sâm không nhìn thấy Lý Trạch Thừa. Rốt cục cũng là ngại mất thể diện còn tưởng rằng cậu ta có thể kiên trì một phút chốc chứ, Quý Sâm ấn xuống cảm giác lạc lõng, nói tạm biệt mọi người tìm cặp sách của mình khắp trường. Kỳ quái, Lý Trạch Thừa không phải là quên mất cái cặp sách của cậu còn tại trên tay hắn chứ? Cậu ta không giống người ngu xuẩn như vậy mà, Quý Sâm đang kéo bụi cây vọng vào trong, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Cậu quay đầu, nhìn thấy nam sinh vừa rồi không chơi bóng thở hồng hộc giơ lên một cái tay đang muốn vỗ cậu. Sao thế, nam sinh hít sâu hai lần, cau mày hít một hơi. Lý Trạch Thừa, hình như xảy ra chuyện rồi, góc truyện audio.com, cành cây hơi đâm vào ngón trỏ Quý Sâm túm tay nam sinh. Cậu ấy xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tớ chạy ra ngoài sân, nhìn thấy cậu ấy cầm đồ đi từ ngoài vào, sau đó có một đám lưu manh từ sau hỏi cậu ấy có biết Quý Sâm chơi bóng ở đâu không, cậu ấy nói cậu ấy chính là Quý Sâm, sau đó đám người kia lôi cậu ấy đến chỗ tòa nhà nát. Nam sinh nói xong chỉ tay về bên phải sân bóng rổ, Quý Sâm không chút suy nghĩ, lao nhanh về nơi đó. Khoe mẽ cái gì, ngu ngốc. Quý Sâm nghe thấy Cuồng Phong gào thét bên tai, càng ngày càng gần bức tường nát ở tòa nhà, lòng cậu cũng càng ngày càng hoảng loạn. Thao mẹ mày, Cuồng à, Cuồng cho bố mày xem, dùng ghế đập anh em bố mày à, tao thấy mày chán sống rồi. Lúc Quý Sâm đuổi đến tòa nhà nát, có ba người đang nằm trên đất gào thét, hai người khác vây quanh đánh đập người ngã trên mặt đất, một thằng tóc đỏ vừa chửi, vừa liều mạng đá eo Lý Trạch Thừa. Từ đôi câu vài lời Quý Sâm đoán được là nam sinh cách phách bị cậu đập ghế tìm người tới báo thù. Trực giác rưởi, Quý Sâm giận dữ, ống quần người kia chặn lại mặt Lý Trạch Thừa, cậu không nhìn thấy biểu tình của Lý Trạch Thừa, chỉ thấy được hắn càng ngày càng cuộn mình lại. Này, bố mày đây mới là Quý Sâm, một đám rác rưởi. Mắt chúng mày mọc dưới mông à? Không đợi những người kia trả lời, Quý Sâm xông thẳng lên, đá một cước lên bụng thằng tóc đỏ đạp eo Lý Trạch Thừa. Tóc đỏ nhất thời còn không phản ứng kịp, đau đến mức cong eo. Quý Sâm thừa thắng xông lên, túm vai tóc đỏ, dùng đầu gối liên tục lên gối vào lồng ngực gã. Ai bảo mày giẫm eo cậu ấy còn bị thương, chó chết, tức chết ông đây, Quý Sâm, đằng sau, Lý Trạch Thừa nghiêm mặt điên cuồng hét lên một tiếng, khóe mắt sắp nứt. Quý Sâm sớm nghe thấy được cậu xoay người, đấm vào mũi người đằng sau, người kia gào lên một tiếng đau đớn, che mũi, viên gạch trong tay rơi xuống. Quý Sâm vừa ấn lại người kia đánh một trận vừa mắng. Mẹ mày! Không muốn sống nữa à, muốn ngồi tù sao? Lấy gạch đánh, nếu mày chết mày cũng không sống nổi. Tóc đỏ ôm bụng ngồi xổm ở sau cậu, rầm gì rên gì. Thao mẹ mày, mày nói nhảm nhiều vờ lờ. Lý Trạch Thừa lúc này đã lấy lại sức, hắn loạng trà loạng choạng đứng lên, một chân đạp tóc đỏ ngã xuống đất. Quý Sâm đánh người không có kết cấu, tất cả đều là dựa vào kinh nghiệm, thế nhưng chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, thằng cầm gạch bị đánh đến đầy mặt máu mũi, bị Quý Sâm ngồi ở trên người đánh, cậu ta dùng tay chặn mặt cầu khẩn. Đừng đánh anh em, thương lượng một chút. Hừ, Quý Sâm đứng dậy, treo cánh tay Lý Trạch Thừa trên cổ, nửa ôm người bỏ chạy. Lý Trạch Thừa cuống lên, quay người muốn về. Chờ một chút thuốc, Quý Sâm bị hắn chọc tức đến mắt trợn trắng, kéo đến mức Lý Trạch Thừa lảo đảo một cái. Thuốc thuốc cái gì, cậu cho là chúng nó xin tha thật à, chờ cậu thả lỏng cảnh giác lại đánh một trận đấy. Chạy mau đi, thuốc anh mua cho em. Viền mắt Quý Sâm nóng lên, ôm người vừa chạy vừa quát mắng. Mua cái giám ấy, ai bảo cậu tự mình đa tình, ngu ngốc. Lý Trạch Thừa chạy cùng Quý Sâm, đôi mắt cẩn thận nhìn cậu. Anh giải quyết ba tên, Quý Sâm tức cười, ok ok, cậu trâu bò, cậu lợi hại. Chờ đến bệnh viện tôi xem cậu còn mạnh miệng không, cocchuyenaudio.com. Đau thắt lưng đến mức giống như là muốn đứt đoạn mất, một chút khí lực cũng không dùng được, chỉ có thể nửa người đều dựa vào Quý Sâm. Lý Trạch Thừa lại cảm thấy được tất cả những thứ này đều quá tốt đẹp đến nỗi không giống như thật, tốt đẹp đến nỗi hy vọng hai người vẫn luôn chạy đi, chạy đến mệt bờ hơi tai, chạy đến nghỉ không nổi. Hắn cẩn thận, dùng cường độ Quý Sâm tuyệt đối không phát hiện được, trà sát vai Quý Sâm, thật tốt như vậy là đủ rồi. Thời gian còn lại không nhiều lắm, mình chỉ là muốn nhân thời gian có hạn còn có thể gặp lại được em, đối xử tốt với em một chút, lại tốt thêm một chút. Hai người tới bệnh viện, Quý Sâm dìu Lý Trạch Thừa đến chỗ ngồi ngồi xong, đi đăng ký cho hắn, rằng co một phen mới nhìn chúng. Cũng may Lý Trạch Thừa chỉ là ứ đọng máu, mua ít thuốc là có thể đi. Lý Trạch Thừa có thể tự bước đi, hắn đỡ eo đi theo sau Quý Sâm, hai người trầm mặc đi đến cửa bệnh viện. Cửa bệnh viện không nhiều người, Quý Sâm dừng bước xoay người, xuất phát từ nội tâm nở nụ cười với Lý Trạch Thừa. Lý Trạch Thừa cảm ơn cậu, lần sau đừng khoe mẽ nữa, thật đấy. Lý Trạch Thừa cũng cong khóe miệng, không có lần sau, không cần cảm ơn, tôi đi nhé. Quý Sâm gật gật đầu quay người lại, không biết làm sao, cậu có chút thất vọng mất mát. Quý Sâm, hả? Quý Sâm không có cách nào phủ nhận khoảnh khắc nghe thấy một tiếng này tâm mừng rỡ. Anh có thể ôm em một cái sao? Chỉ một lần cuối cùng, qua ngày hôm nay, anh sẽ không đến phiền em. Lại như em nói, không bao giờ xuất hiện ở trong cuộc sống của em, anh cam đoan. Cặp chân dính đầy máu tươi, đồ ngốc bị đánh đến không đứng lên nổi còn muốn mua thuốc cảm cúm cho cậu, cặp mắt chân thành nhìn cậu, nói cậu không phải quái vật, người làm cho cậu dừng tự ghét mình, làm cho cậu vừa hận vừa Quý Sâm nắm thật chặt nắm đấm. Xin em, giọng hắn run rẩy đến nhẹ nhàng, Quý Sâm nhắm mắt lại xoay người. Lý Trạch Thừa dùng sức ôm cậu vào ngực giống như là muốn bẻ gãy, vò nát cậu tan vào trong máu thịt của mình. Không rõ lý do, Quý Sâm có chút hoảng hốt, cậu nghe thấy Lý Trạch Thừa ghé vào tai cậu quyến luyến lại thâm tình mà nói. Quý Sâm, anh yêu em. Không đợi Quý Sâm làm phản ứng gì, Lý Trạch Thừa buông cậu ra, bước ra xa ba bước cười. Tạm biệt, cái nụ cười này quá miễn cưỡng, Quý Sâm gật gật đầu. Tạm biệt, lồng ngực nóng lên, Quý Sâm không cho phép mình quá mức lưu luyến. Cậu không thể thừa nhận mình động tâm, đùa đến đây là đủ rồi. Tất cả những thứ này đều sai rồi, thái quá mà không thể tha thứ, cậu còn không muốn cam tâm rơi vào địa ngục vô biên. Nếu cậu thừa nhận mình động tâm, vậy thì tương đương với thừa nhận tội nghiệp cùng ghê tởm, này quá vặn vẹo làm người tuyệt vọng, Quý Sâm vẫn không có dũng khí đó. Cách chương.